Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn rời đi, nhưng đi thế nào và đi nơi nào là một cái vấn đề tùy tiện đi ra ngoài, giống như ruồi nhặng không đầu mà nhảy loạn. Nghĩ thôi cũng biết kết cục, có thể sống được mấy ngày cũng không biết. Thổ Lương nghe được Liễu Vũ nói phải rời khỏi, tâm tình ngược lại càng thêm nặng nề. Bọn họ trốn ở chỗ này xác thực càng ngày càng nguy hiểm, nhưng đi ra ngoài có thể lập tức sẽ bỏ mạng. Người Thiên Cương Tông cả ngày dẫm lên phi kiếm ở trên đầu bọn họ bay tới bay lui. Vô luận là ở trong nước hay dưới ngầm, đồng dạng có người của Thiên Cương Tông, yêu thú được phái ra, bao gồm chuột yêu am hiểu tìm tòi. Thiên Cương Tông lưng dựa thiên tộc, mỗi năm đều bắt một lượng lớn phàm nhân đi hiến tế. Có đôi khi chọn chính đệ tử trong tông môn để hiến tế cho thiên thần, nhưng đồng thời, thiên thần ban cho bọn hắn rất nhiều vật bảo, công pháp tu luyện, ngự thú thuật, khiến cho thực lực của bọn họ cực kỳ cường đại. Căn cứ theo tin tức Trúc Kim Nha hỏi thăm được trở về, tòa núi bên cạnh chỗ bọn họ được gọi là núi yêu thú, là một tòa mạch núi chạy dài hơn 1.000 dặm, có rất nhiều tinh quái, yêu quái lớn bé ở bên trong tu luyện. Mỗi năm đều có một lượng lớn đệ tử trẻ tuổi của Thiên Cương Tông kết bạn tiến vào núi yêu thú để mài giũa bản thân. Cũng giống như Cổ Đạo Tông mỗi năm đều phái ra một lượng lớn đệ tử đến thành săn thú để thăm dò trong bí cảnh cùng hái thuốc hay đào quặng. Bọn họ ở trong núi yêu thú gặp được một người nữ đệ tử trẻ tuổi chỉ có 17 tuổi trong nhóm đệ tử Thiên Cương Tông. Tên gọi là Nam Niệm, phụ thân của Nam Niệm là người đứng đầu trong 12 thiên quân của Thiên Cương Tông, gọi là Đằng Tiêu Thiên Quân, mẫu thân là truyền công đại trưởng lão của Thiên Cương Tông, nàng ta thiên tư xuất chúng. Địa vị cao cả. Người tu vi càng cao thì càng khó sinh hài tử, ngoài ra trong lúc mang thai còn rất nguy hiểm. Sau khi truyền công đại trưởng lão Thiên Cương Tông sinh hạ nữ nhi thì công lực tổn hao rất nhiều nên bế quan tu luyện. Nam Niệm là được chính phụ thân tay cầm tay chỉ dạy, đây là lần đầu tiên rời khỏi tông môn đi vào núi yêu thú để thí luyện, nhưng một đám người lại bỏ mạc ở núi yêu thú. Đằng Tiêu Thiên Quân cảm giác được ái nữ của mình xảy ra chuyện liền đuổi tới núi yêu thú, chỉ thấy được một chiếc nhẫn chữ vật của Nam Niệm làm rơi cùng một ít cho cốt còn sót lại của nàng ta. Ở thời điểm đang suy nghĩ tìm hung thủ thì gặp một con cổ yêu đến từ Vu tộc. Theo Đằng Tiêu Thiên Quân nói, con cổ yêu kia không phải loại bình thường, cổ loại có cảm giác quỷ dị nói không rõ, ngoài ra còn rất khó giết chết. Một con sâu bằng ngón cái bị chảm toái thành bột phấn nhưng vẫn có thể ngưng tụ thành hình. Cuối cùng hắn vây khốn lại đem thiên cương liệt hỏa hoàn toàn thiêu thành cho tàn, mới có thể giết chết được nó, nhưng cũng rất có thể cô còn có một phận nào đó không chết, chạy thoát ra được. Đằng Tiêu Thiên Quân tự mình tọa trấn, hắn phái ra môn hạ đệ tử đem phạm vi ngàn dặm xung quanh phong tỏa. Hiện tại một đoạn sông này tôm cá đột nhiên giảm mạnh, sông cùng vùng ven hai bên bờ sông trở thành trọng điểm rà soát đối tượng của nhóm người Thiên Cương Tông. Bọn họ cư trú ở hẻm núi càng là nơi bị đệ tử Thiên Cương Tông tới lui lục soát vô số lần, họ toàn dựa vào pháp trận cùng phối hợp với ảo trận của Hoa Tế Thần để lừa dối qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm này của bọn họ người và yêu cũng hơn 30 cái, mục tiêu thực sự quá lớn để thấy được. Hồ Lương có vô số lần nghĩ, muốn để Hoa Tế Thần một mình rời đi hay không? Nếu Hoa Tế Thần khó đem theo bọn họ, lấy thần thông bản lĩnh của cô, nói không chừng có thể tồn tại trở về. Nhưng hắn cũng muốn sống trở về, mọi người cũng đều muốn sống trở về. Hoa Tế Thần chưa nói không đem theo nổi bọn họ, hắn rất khó mở miệng. Ngoài ra nhóm người và yêu khác chưa chắc nguyện ý bị bỏ lại, một khi nháo lên đều phải chết. Hồ Lương đang lúc khó xử, liền nghe được Hoa Tế Thần kêu lại mọi người. Lại đây mở cuộc họp. Phía ngoài sơn động đột nhiên, phanh, một tiếng vang lớn. Một thanh kiếm kim sắc bay qua đánh tới trên mặt nham thạch, đem một khối nham thạch to cùng một lượng lớn đá vụn rơi xuống. Đệ tử Cổ Đạo Tông cùng chúng yêu nhảy dựng lên, toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Xà yêu gấp đến độ phun ra xà tin, mắt lộ ra hung quang, kêu lên. Theo chân bọn họ liều mạng, Liễu Vũ quăng một cái ánh mắt xem thường qua, chỉ là một đội tuần tra thử thăm dò chọc hai cái mà thôi, lại đây mở họp. Đem ảo thuật khởi động điều chỉnh nho nhỏ là một cái chắn, khiến cho nơi bọn họ ẩn thân thoạt nhìn cùng xung quanh không có gì khác biệt. Đệ tử Cổ Đạo Tông cùng chúng yêu nhìn thấy bộ dáng khí định thần nhàn của Hoa Tế Thần, trong lòng dần dần an tĩnh, ở Ý của cô bảo ngồi vây quanh thành một đoàn. Lại có công kích lớn hơn nữa dừng trên đỉnh đầu anh một tiếng, sơn động xuất hiện một cái khe, có một lượng lớn khối nham thạch rơi xuống. Tay Hồ Lương đặt ở chuôi kiếm, hướng Liễu Vũ nhìn lại. Liễu Vũ nhìn lên phía dưới cái khe, phát hiện chỉ một bộ phận sụp xuống, bộ vị quan trọng nhất vẫn hoàn hảo, vì thế vẫy vẫy tay, để cho mọi người không cần lo. Lúc này mà đi ra ngoài, chết là cái chắc, vậy cẩu đi. Cô có thể tinh tường cảm giác được bọn họ khủng hoảng, cảm xúc nôn nóng, trong lòng cô cũng là hoảng đến một khoác, nhưng càng là sống chết trước mắt, càng phải bình tĩnh, nếu càng hoảng càng sẽ chết nhanh hơn. Người làm ăn chẳng sợ muốn phá sản tới nơi còn giả ra bộ dáng thân gia còn có hàng tỷ. Một chút việc này, tính cái con khỉ, cô âm thầm cho chính mình phình phình kính, học cách như ninja dù mà tiếp tục cầu trụ, nói cho chính mình không thể đi ra ngoài cắn chết bọn họ. Có 7-8 đệ tử Thiên Cương Tông chân dẫm phi kiếm từ không trung bay vào trong cái khe, đánh giá khắp nơi. Bọn họ mặc quần áo kim sắc. Trên người thong thả kích động lượn lờ kim sắc quang hoa nhàn nhạt ở bên ngoài thân bao trùm, hình thành một cái vòng bảo hộ. Đội người này so với nhóm người theo chân bọn họ ở núi yêu thú hoàn toàn khác nhau. Trên người có một cổ chi khí sát phạt lạnh thấu xương, ánh mắt sắc bén sáng trong, vừa nhìn liền thấy không phải dạng tay mơ mới ra nghề. Mọi người và yêu trong sơn động cùng nhau nhất trí mà quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại, lại đột nhiên thấy hoa mắt, tầm mắt bị một mảnh xương trắng che khuất. Trong xương trắng còn có một đoạn chữ ánh vàng rực rỡ. Nhìn cái quỷ nha, một đám nghĩ sao quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm, là muốn xem bọn hắn đẹp hay là cảm thấy bọn hắn sẽ không phát hiện được tầm mắt của các ngươi. Liễu Vũ đơn giản ẩn khí giấu đi cảm giác của bản thân cùng dám người và yêu xung quanh, đỡ phải để bọn họ tự loạn đầu trận tuyến. Lúc này không diễn được ninja rùa vật diễn người mù kẻ điếc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đầu bọn hắn đánh giá bốn phía nói, trong phạm vi trăm dặm, chỉ có nơi này một mảnh có âm khí thuộc về cổ tính, cổ yêu kia nếu thực sự có thể toàn thân chạy thoát, nhất định sẽ ẩn cư nơi đây. Hắn nói xong, mở ra bàn tay, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một con chồn cánh dài bay lên. Chồn kia đen đến nổi chỉ có trong ánh mắt là một ít điểm trắng, nó vỗ cánh từ trong lòng bàn tay người dẫn đầu bay ra, một đôi mắt to như thủy linh linh, manh manh mà nhìn hắn. Nam tử kia nói, nơi này có con cổ yêu, đi đem nó tìm ra. Chồn kia tốc độ mau đến giống như tia chớp, lướt lướt trên mặt trong khe nứt qua lại. Lại chui vào trong động chuột, trong ổ rơi tìm một hồi, nhưng không tìm được gì, trở lại bên người nam tử, lắc đầu, tựa như nói cho hắn, là không có. Một nữ nhân bộ dáng hơn 20 tuổi diện mạo thập phần anh khí nói. Đại sư huynh, có thể nó đã chạy thoát. Nam tử kia đánh giá bốn phía, nói, cổ yêu bị thương, nhất định cần một lượng lớn thức ăn, bởi vậy cá tôm ở sông mới đột ngột giảm nhiều như vậy. Nơi này là nơi tụ âm, mà trước mặt chúng ta chỉ có khu vực này là không thiên cương chi khí, hiển nhiên là đã cố ý rửa sạch qua. Thực cổ chồn thức ăn chính là cổ, đối với cổ loại là mẫn cảm nhất, nhưng nó lại không có phát hiện bất luận cái gì, chứng tỏ cổ yêu kia thực am hiểu ảo thuật cùng che giấu hơi thở. Cô ấy nếu đã rời đi, hắn vươn tay cảm ứng dòng khí, nói, cái khe này có gió thổi qua, nếu cô ấy đã đi rồi, gió sẽ đem thiên cương chi khí bên cạnh thổi tới. Hắn nói xong, mỉm cười nhìn về phía vách núi trước mặt, hỏi. Ta nói đúng không, ngươi là muốn tự chính mình ra tới, hay là ta đem ngươi dẫn ra tới? Lời hắn nói vừa rơi xuống, quát nhẹ một tiếng, hiện, lưu ly ở bốn phía thiên cương chi khí tức khắc sáng lên. Mà ở vách núi trước mặt lấp đầy một mảnh đất trống rỗng, không có nửa điểm thiên cương chi khí. Một mảnh khu vực kia vừa lúc là phạm vi ảo thuật của Liễu Vũ bao trùm. Liễu Vũ tâm nói, có điểm châu bò à nha, càng đến lúc sống chết trước mắt, càng phải bình tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Đoàn người đi theo nam tử kia, lập tức tản ra. Vây quanh phiến khu vực không có thiên cương chi khí, nam tử kia lại một lần nữa mở ra lòng bàn tay. Lấy ra một cái chung lớn bằng bàn tay cùng loại với đồ vật trong chùa miếu. Hắn đem cái chung hướng không chung ném đi. Cái chung kia lập tức biến thành một cái chung lớn cao vài mét. Liễu Vũ ý thức mà nghĩ tới kim bát của Pháp Hải Thu Bạch Tố Trinh. Cô thầm mắng một tiếng. V, vẫn tiếp tục phong bế cảm giác của nhóm người và yêu đồng hành. Đem bọn họ thu vào trong giới tử thạch. chính mình đem giới tử thạch hướng về một chỗ sâu bên cạnh ném vào, sau đó nhanh nhẹn là chui vào trong giới tử thạch. Cô nghĩ thầm, ngay cả Đằng Tiêu Thiên Quân còn không phát hiện ra được giới tử thạch, thì nhóm người này hẳn là không thể đi. Liễu Vũ lo lắng người và yêu của Cổ Đạo Tông khủng hoảng, lại thay đổi khẩu hiệu cho bọn họ. Thành thật đợi, bọn hắn còn ở nơi này nhảy loạn, thu hồi tầm mắt của các người để không thể xem loạn. Cô bày ra một tầng ảo thuật đem đống linh tinh của chính mình giấu đi. Nam tử kia dùng Trung Thu Yêu đem một mảnh khu vực không có thiên cương chi khí cháo vào trong, hét lớn một tiếng. Thu, Trung Thu Yêu hiện lên kim quang lóa mắt, tốc độ rất nhanh thu vào một đống lớn đồ vật mang theo yêu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh không khí kích động, cảnh tượng toàn biến, một cái sơn động nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Nam tử thu hồi Thu Yêu Trung, hướng trong sơn động nhìn qua, chỉ thấy sơn động này che kín vết rạn cùng vết cục đá lăn xuống để lại, trên mặt đất mãn đầy đá vụn, trong sơn động có rất nhiều dấu chân, cùng vết móng vuốt của dã thú. Hắn tâm nói, không phải cổ yêu sao? Kinh ngạc hướng Trung Thu Yêu nhìn lại, mặt tức khắc tái đi. Mọi người còn lại chạy nhanh vây lại xem Trung Thu Yêu, chỉ thấy Trung Thu Yêu thiếu chút nữa thành bồn chứa phân. Có xương đầu cá, tôm cua mai rùa, lông động vật đều nhét đầy ở trong, số thủy sản ở sông bị mất đã tìm được rồi, đều ở chỗ này, tiểu tinh quái phụ cận biến mất nói không chừng cũng ở nơi này biến thành số phân ở đây. Trên xác của số cá tôm cua còn có rất nhiều dấu răng của dã thú. Một người mặt tự nhiên mang theo ba phần cười hoa chân múa tay nói. Một con cổ yêu bao lớn mới có kéo ra một đống phân lớn như vậy. Một khối so với phân trâu còn lớn hơn. Những cái dấu răng đó cũng không khớp. Một nữ tử nói tiếp, có một con yêu quái đã ở qua chỗ này, xem lông, chuột yêu, sói yêu, chồn hôi, hình như còn có một mảnh vảy rắn bong ra, nhìn hình dạng lớn nhỏ hẳn là phiến vảy ở đuôi, đạo hạnh còn rất cao a. Một người nữ tử bộ dáng thực đẹp giữa mày còn có nốt chu sa, nói, sư phụ đuổi giết cổ yêu, thiêu hết một ngọn núi, thụ ngàn năm trên núi đều bị ông ấy thiêu chết. Yêu thú bốn phía sợ tới mức trốn nhảy bốn phía, mà thiên cương liệt hỏa đã làm sư tử yêu trọng thương mang theo sư tử con chạy trốn, trong đó cũng có vô số yêu thú chạy mất, số yêu thú đó có phải là trốn ở nơi này hay không? Nữ đệ tử đó lại nói tiếp, rất có thể chúng nó đào một cái thông đạo mới nối thẳng ra sông chạy tới nơi này. Giống không, trên đường có lưu lại lông tóc, trảo ấn của TT, dấu vết loại rắn hoặc loài bò sát lưu lại, đều có thể lý giải được. Trên mặt tự mang ba phần cười hỏi, vậy sao yêu thú đó đi đâu? Nam tử dẫn đầu trong mắt nhìn kỹ mặt phân, đem đống rác rưởi chút xuống dưới chân núi, nói. Phần này đều là của mấy tháng trước, trong đám yêu thú kia còn có một con yêu thú tinh thông ảo thuật. Hắn cau mày nghĩ nghĩ nói, nếu là con cổ yêu kia chưa chết mà thoát ra được tới nói, số yêu thú này khó thoát khỏi độc thủ, hơn nửa bốn phía ít nhiều sẽ lưu lại một ít độc nó phóng xuất ra, vậy. Lông tóc được phát hiện trong sơn động này không có dấu hiệu bị trúng độc. Quan trọng nhất chính là, sư phụ bọn hắn chỉ là cảm thấy cổ yêu có khả chạy thoát, nhưng cũng không xác định, vì phòng ngừa cô yêu chạy thoát, liền núi cũng đem thiêu chung. Theo lý thuyết cổ yêu không có khả năng chạy thoát, chỉ là sông xuất hiện dị thường, mới có suy đoán này. Hiện giờ thoạt nhìn là do yêu thú trong núi làm, đến nỗi số yêu thú này là trở về núi yêu thú hay là theo sông chạy tới một nơi khác. Trước mắt không thể biết hết được. Nam tử kia lại quét nhìn một vòng bốn phía, xác định không có để sót một cái gì lúc này mới mang theo sư đệ cùng sư muội rời đi. Liễu Vũ trốn thật lâu, sau đó lén lút thả ra tiểu cánh hoa đi tìm hiểu tình huống bên ngoài, phát hiện những cái người dẫm phi kiếm bay tới bay lui không thấy nữa, lúc này mới dùng tiểu cánh hoa đem giới tử thạch từ dưới cục đá moi lên dịch đến dán lên một cây lá trên cây theo sông phập phình xuôi dòng mà xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người Cổ Đạo Tông cùng mười mấy con yêu tụ ngồi cùng nhau, chỉ thấy bốn phía trắng xóa, chẳng sợ trước mặt bay chữ, trong lòng như cũ tràn ngập bất an, một đám khẩn trương lại sợ hãi, làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Hoa Tế Thần dùng ảo thuật đem bọn họ cháo lên, này cùng đà điểu gặp nguy đem đầu chôn đi có điểm gì khác nhau? Điểm chết người chính là, bọn họ ở chỗ này chỉ có thể cảm nhận được thiên địa linh khí mỏng manh. Thật giống như tiến vào một cái nơi bị bịt kín, mà bọn họ chính diện nguy hiểm hít thở đều không thông. hiện tại toàn dựa vào linh khí mỏng manh cùng chân khí tích tụ trong đan điền để chống đỡ, nhưng thời gian dài sẽ bị ngục chết ở chỗ này. Đệ tử Thiên Cương Tông liền ở trước mặt bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm, sống một ngày bằng một năm. Thẳng đến có đệ tử tu vi ngắn chịu không nổi, đông một tiếng, đầu ngã quỵ trên mặt đất. Liễu Vũ Lực chú ý đều để trên giới tử thạch đang dán trên lá cây, còn đang quan sát người Thiên Cương Tông có ẩn núp bên ngoài hay không, bỗng nhiên cảm giác có dị, quay đầu liền thấy bọn họ một đám mặt mày xanh lét, cái trán đầy mồ hôi, còn có người ngất xỉu. Cô, ếch, một tiếng, hỏi, các ngươi bị làm sao vậy? Hồ Lương nói, chúng ta sắp bị ngục chết. Liễu Vũ dùng sức mà hít một hơi, tâm nói, có thể thở dốc nha. Ếch, cô quên mất, bản thân không cần thở dốc. Cô lại thả ra tiểu cánh hoa, đem lá cây cập bờ, sau khi ở trong đám cỏ lau ở bờ biển bày xong một mảnh ảo trận rộng lớn, lúc này mới đem bọn họ thả ra. Một đám người rơi xuống trong bụi cỏ, sôi nổi mà ngồi khoanh chân vận công điều tức. Yêu còn ổn, có thể biến thành hình người thì đạo hạnh đều cao, không có việc gì, sôi nổi xem bốn phía phát hiện đã rời khỏi nơi ẩn thân. Bọn họ cho rằng Hoa Tế Thần có pháp thuật cao thâm, dùng độn thuật đem bọn họ mang ra ngoài, sôi nổi bái phục. Hồ Lương đem đệ tử ngất xỉu cứu tỉnh, lại độ chân khí cho hắn, giúp hắn hành khí. Liễu Vũ chờ mọi người đều khôi phục bình thường, nói. Chúng ta tiếp tục mở họp. Xà Yêu hỏi, mở họp là cái gì? Vì cái gì Hoa Tế Thần lại chấp nhất muốn mở họp như vậy? Liễu Vũ nói, tụ lại đây, nghị sự. Xà Yêu lập tức tỏ vẻ, Hoa Tế Thần, không cần thương nghị, chúng ta đều nghe theo ngài. Nói xong còn quỳ rạp xuống đất dập đầu bái rất cung kính. Tình huống nguy hiểm vừa rồi Hoa Tế Thần đều có thể mang bọn họ ra được, hắn đối với Hoa Tế Thần cực kỳ bái phục. Chúng yêu còn lại thấy thế cũng sôi nổi quỳ xuống lại. Liễu Vũ tức giận, hỏi, đầu óc các ngươi to như vậy chỉ chứa toàn đậu hủ sao? Đều trông cậy vào ta, một đám tính nằm đó làm cá mặn sao? Nào có chuyện tốt như vậy, ta nếu là lão bản của các ngươi, trước đem xào các ngươi như xào mực. Mọi người nghe không hiểu cô nói chính là cái gì, nhưng nhìn thấy Hoa Tế Thần đột nhiên phát bảo, tất cả đều bị dọa sợ. Hồ Lương chạy nhanh qua khuyên nhủ, Hoa Tế Thần bớt giận, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Liễu Vũ cơn giận còn chưa tan hết, vì vậy hừ mạnh một tiếng, tiếp tục huấn. Các ngươi biết cái gì là đoàn đội hợp tác, hợp mưu, hợp sức không? Ta là bão bản hay các ngươi là lão bản? Lời nói đến một nửa thì dừng lại. Đây giống như thói quen của cô liền như vậy mà huấn, nhưng lại giống như có chỗ nào đó không thích hợp. Cô mau chóng đem cuộn chỉ rối trong óc đuổi đi, kéo về trên đề tài chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của chúng ta là tồn tại để trở về cổ đạo tông, hiện tại cứ nhằm vào vấn đề này, mọi người cùng nhau thương thảo ra phương án, đầu tiên là đường đi. Trở về là phải đi như thế nào? Có mấy con đường để trở về? Trên đường thì có những nguy hiểm gì? Chúng ta có những phương án nào đối phó? Phương án thứ nhất là cái gì? Một cái phương án nếu không thực hiện thành công, vậy phương án dự phòng là cái gì? Một tập thể đoàn đội, phân công ra để giải quyết vấn đề. Ai am hiểu cái gì hoặc làm cái gì, các ngươi rõ ràng bản thân là muốn làm cái gì không? Hồ Lương đầy mặt dại ra mà nhìn Hoa Tế Thần, bị cô đặt câu hỏi liên hoàn, tuy không hiểu hết nhưng vẫn nỗ lực lý ra được cái manh mối. Đệ tử cổ đạo tông nhìn về phía Hồ Lương, bọn họ muốn hỏi trưởng lão, ngài nghe hiểu Hoa Tế Thần nói cái gì không? Số yêu quái ở đó cúi đầu, không dám lên tiếng, xúc thành đoàn. Vấn đề Hoa Tế Thần hỏi. Một cái bọn họ đều đáp không được. Hồ Lương cân nhắc một hồi lâu, nói cho Liễu Vũ. Bất Chu Sơn cực kỳ phức tạp, có rất nhiều thế giới lớn bé bất đồng. Vị trí thế giới của Thiên Cương Tông thuộc về Thiên Cương giới, cổ đạo tông chúng ta thuộc bên trong loạn lưu thế giới của nơi quỷ vu giao nhau, ở giữa cho nên không có thông đạo lui tới. Thông đạo lúc trước của chúng ta là hình thành tạm thời, cũng có thể là do ngài sáng lập, nhưng hiện tại không thể tìm thấy. Liễu Vũ xem Hồ Lương còn có chuyện chưa nói xong, ý bảo hắn tiếp tục nói. Hồ Lương nói, có một cái tông phái tên Âm Dương Đạo Tông, đây là tông phái không dựa vào thiên tộc cũng không phụ thuộc vu thần, phía sau bọn họ là địa linh tộc. Địa linh tộc là chủng tộc được thiên sinh địa dưỡng, sinh ra liền có thể mượn thiên địa sơn xuyên chi lực, xưng là Mà Thánh, trừ bỏ có một tiểu Mà Thánh tuổi còn nhỏ, còn lại có bốn vị Mà Thánh thành niên đều có bản lĩnh, chiến đấu được với thiên thần, cũng trấn áp và chém giết qua rất nhiều thiên thần, phi thường cường đại. Liễu Vũ hỏi, sau đó thì sao, nói về Âm Dương Đạo Tông này làm cái gì? Hồ Lương nói, Âm Dương Đạo Tông có chỗ dựa sau lưng chính là thiên địa linh tộc, ở giữa giáp danh của thiên tộc cùng vu tộc, lựa chọn trung lập. Tông chủ Âm Dương Đạo Tông là Du Thanh Vi là một người yêu tiền như mạng, nàng ấy từ thiên, vu, quỷ ba giới trong lúc tranh đấu tìm được thương cơ, từ trong tay lão tổ mua được mấy con bảo thuyền của Đạo Tông để đi tới đi lui các nơi làm ăn mua bán, thường xuyên đem đồ vật của quỷ giới hướng về phía thiên giới và vu tộc để bán, đem đồ vật thiên giới hướng quỷ giới và vu tộc bán, đồng thời cung bán và cung cấp vé tàu cho các giới đi tới đi lui thuận tiện. Nếu chúng ta muốn rời khỏi, thì đến thành lớn nhất của Thiên Cương Tông là thành Thiên Cương Thánh, rồi đến bến tàu ngồi thuyền của Âm Dương Đạo Tông, trước tới địa giới Âm Dương Đạo Tông, sau đó lại từ Âm Dương Đạo Tông ngồi thuyền trở về Cổ Đạo Tông. Hắn nhìn về phía Liễu Vũ bổ sung thêm câu, thành Thiên Cương Thánh là nơi cơ nghiệp của Thiên Cương Tông, nghe nói nơi có thông đạo liên thông với thiên giới, nên thường xuyên có thiên thần xuất hiện. Liễu Vũ đầy mặt dại ra mà nhìn Hồ Lương. Tâm nói, đây là đi ngồi thuyền hay đi chịu chết? Hồ Lương đưa ra con đường thứ hai, nếu ngài có thể cảm ứng được phương vị của vu thần, ngài dùng thần thông sáng lập thông đạo, liền có thể về thẳng thánh sơn của vu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Đạo Tông cách thánh sơn của vu tộc rất gần, đó là địa giới của chúng ta. Liễu Vũ Tâm nói, cái con khỉ chứ ta cảm ứng được vu thần, ngay cả len sợi ta đều cảm ứng không tới. Hai chọn một, đi thành Thiên Cương Thánh. Liễu Vũ không cần nghĩ cũng biết nếu bọn họ đi đại bản doanh của Thiên Cương sẽ gặp phải cái gì. Cô nói, ta có cái phương án thứ ba, tất cả mọi người ở đây giải tán, cứ quên hết trước kia là làm cái gì, từ nơi nào tới, lựa chọn một nơi gần đây cắm rễ, từ đây mai danh ẩn tích. Thế nào, cô cảm thấy thực tốt, đây là cái phương án an toàn trong số các phương án. Hồ Lương nghĩ, nói. Ngài cùng Đằng Tiêu Thiên Quân và truyền công đại trưởng lão của Thiên Cương Tông có mối thù giết con, đây không phải là nơi tốt để ngài ở lại lâu dài. Liễu Vũ tức giận đến ngứa răng mà hướng Hồ Lương chừng một cái. Cô độc chết số người Thiên Cương Tông đó không phải và cứu bọn họ sao? Nhưng Đằng Tiêu Thiên Quân bắt chỉ bắt được cô, cắn người phóng độc cũng là cô. Thấy việc nghĩa làm quá hăng hái lại vướn vào kiện tụng án mạng, cô phải phân rõ phải trái với ai đây? Cô tức giận đến dậm chân, đối với người Cổ Đạo Tông nói. Trở lại Cổ Đạo Tông, kêu lão tổ các người đưa tiền. Lại đối với đám yêu nói, còn các ngươi kêu đại tế tư các ngươi đưa tiền. Được rồi, mục tiêu đã xác định, lộ tuyến đã chọn xong, nhưng đi như thế nào? Một nhóm người và yêu lớn như vậy, ném vào trong giới tử thạch còn bị ngục chết, chỉ có thể. Nhập cư trái phép là không tránh khỏi việc bị điều tra. Biện pháp trước tiên là làm một cái thân phận hợp pháp để trộn lẫn đi qua. Liễu Vũ Lược làm cân nhắc đối với Trúc Kim Nha nói. Người đi tìm hiểu phụ cận trấn thành nào có người ở, cô trước đến trấn thành nhìn xem là cái dạng gì rồi lại nghĩ cách B, A, cách chương.